Xích Tâm Tuần Thiên, chương 370, Thanh Thạch Trường Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu trước kia, hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết tài đức sáng suốt không quá mức thánh thái tử mà hứa phóng không đức, khiến cho quốc mất hiền chữ. Xin tội tại thiên, xẻ lấy can đảm. Thanh Thạch cung phía trước hứa phóng, cũng không biết chuyện này tại lấy như thế nào tốc độ lan tràn. Khi hắn nói xong cuối cùng 8 chữ, nhưng lại do bò lổm ngổm tư thái, chuyển làm quỳ tư. Tiếp theo lấy ra một cây chùy thủ, liền như vậy lệ rơi đầy mặt, phá vỡ thân thể, mổ ra chính mình tâm can đảm bẩn. Tự xẻ can đảm, lấy minh kia tâm. Một năm chỉ một lần thắng cảnh phong hà cũng muộn, đang nở rộ. Hà Sơn trong biệt phủ ngồi, đều là tại Lâm Truy có uy tín danh dự nhân vật. Trong đó, Tứ Hải Thương Minh Minh Chủ Khánh Hy cùng Thạch Môn Lý Thị Đại Nho Lý Chính Thư, hơn nữa tai thính mắt tinh. Cảnh đẹp như vẽ, yến ẩm vui vẻ. Nhưng theo các gia hạ nhân không ngừng đi vào thì thầm, không khí dần dần liền thay đổi. Dưỡng khí công phu sâu đậm Lý Chính Thư, nhưng lại thất thần khoảnh khắc. Khánh Hy kia vẫn đục lão mắt trong nháy mắt bạo khởi tinh mang, sáng rỡ được làm cho không người nào có thể nhìn nhau. Làm toàn trường địa vị tối cao nhân vật, bọn họ thất thái trước tiên bị mọi người xét biết. Duy chỉ có Trọng Huyền thắng bản thân, như cũ đàm tiếu như thường. Hứa phóng tại Thanh Thạch cung ngoài xin tội. Rất nhiều người cũng không thể lý giải chuyện này ý nghĩa. Tại Nguyên Phượng 28 năm, cũng nói ngay lịch 3892 năm. Hứa phóng mắng to Tề Quốc ngay lúc đó Thái tử Khương Vô Lượng, trong đó nhất hiểm ác một câu, nói như thế. Ở xã Tắc Trọng, lại vai không thể thừa một vũ. Nơi thiên hạ muốn, lại tâm không thể dung một vật. Đá kiền tâm soạt Phật, sao không thanh đăng cuộc đời này. Khương Vô Lượng là thân cận Thích Gia, hướng soạt Phật môn. Đây cũng là thật sâu Tề đế không thích một chút. Hứa phóng mắng, bị coi là triều lên, nhấc lên chính là mênh mông cuồn cuộn vua và dân trên dưới đối Khương Vô Lượng chinh phạt. Một mắng sau đó, các nơi lên án công khai tấu chương lộn xộn như mưa rơi. Khương Vô Lượng bởi vậy chỉ chống giữ một năm, liền tại Nguyên Phượng 29 năm, chịu khổ phế truất. Nhưng mà hôm nay Hứa phóng lại nói, hắn ngày đó mắng, đều là lời thừa nói nhảm, là lấy bè cong lời lẽ vô sỉ, phần bôi nhân giả đường hoàng thân. Tự thoá tự tiện, nói mình là ở miệng đầy phun phần. Cả nhà chết hết, hắn cũng chỉ nói. Lôi phạt thù nghiệt, khổ tiên ác trường, cho rằng chính mình nhân quả báo ứng, trừng phạt đúng tội. Hắn muốn làm cái gì? Ít nhất tại bên ngoài vừa nhìn liền biết. Hắn là muốn lấy chính mình tàn thể tàn mệnh, vì phế thái tử chính danh. Nhưng mà, này danh là tốt như vậy làm cho thằng sao? Khương Vô Lượng năm đó chịu khổ phế truất là cái gì? Tại hắn bị phế lúc trước 5 năm, Đông Vực có một món tác động thiên hạ đại sự. Cũng chính là Tề lịch Nguyên Phượng năm thứ 24, đạo lịch 3888 năm. Tại đây một năm, Tề Hạ trong lúc đó, đã xảy ra một cuộc quyết định Đông Vực bá chủ địa vị đại chiến. Trận này đại chiến người thắng sau cùng là Tề Quốc, Hạ Quốc bị đánh về Nam Vực, từ nay về sau 30 năm, chưa lại Đông Bắc nhìn về. Trọng Huyền Trừ Lương cũng là ở chỗ này chiến một trận chiến nổi tiếng, thành tựu hung đồ chi uy. Nhưng mà tại trận này chiến tranh trước khi bắt đầu, Khương Vô Lượng là nhất kiên định đến chủ hòa phái. Hắn ra sức ủng hộ cùng Hạ Quốc hợp nói chuyện, song phương chia đều Đông Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính trị chủ trương, là thành lập tại lúc đó Tề Quốc bên trong không yên trên cơ sở, chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, đức sau đó phạt. Đương nhiên này cũng không cần nói nữa. Đương kim Tề đế chính là tự so với Tề Vũ đế quân chủ, quyết tâm một trận chiến, dù ai cũng không cách nào vãn hồi. Thái tử Khương Vô Lượng dẫn đầu khuyên can, hắn liền trực tiếp đem Khương Vô Lượng cấm túc, không cho người kia lên tiếng. Chuyện này tại lúc ấy cũng tuyên bố chủ hòa phái toàn diện thất bại. Sau đó Tề Hạ một trận chiến, Tề Quốc đại hoạch toàn thắng, đặt Đông Vực bá chủ chi uy. Tề đế chứng minh hắn oai hùng, tương đối ứng với, Thái tử Khương Vô Lượng liền chứng minh hắn nhát gan cùng vô năng. Chiến hậu, Khương Vô Lượng còn dằn vặt làm 5 năm thái tử, cho đến cuồng sĩ Hứa phóng một mắng, các nơi quần công, từ nay về sau Đông Cung bị truất. Hứa phóng nói hắn mắng sai lầm rồi, hắn là bị người che đậy, cũng là tương đương với nói, năm đó Khương Vô Lượng không sai. Khương Vô Lượng là bị hủy bởi âm mưu, bại vào chính tranh, mà không phải là không tài thất đức. Như vậy, sai chính là người nào? Mà chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đâu? Nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nói nó nhỏ, là bởi vì chính là một cái Hứa phóng, căn bản không cải biến được Khương Vô Lượng cục diện. Nó đối Khương Vô Hoa thái tử vị không có chút nào uy hiếp, xếp hợp lý quốc chính trị tình thế cơ hồ không có có ảnh hưởng. Cho dù Hứa phóng tư thái thảm liệt như vậy. Nói nó lớn, là bởi vì nó tỏ vẻ khả năng có một luồng lực lượng tại tính toán vì Khương Vô Lượng lật bàn. Rửa sạch năm cũ bêu danh, rất có thể chẳng qua là thử dò xét bước đầu tiên. mà biến mất nhiều năm Hứa Phóng, chính là kia một viên thử dò xét các phương phản ứng quân cờ. Hướng lớn rồi nói, này vô cùng có khả năng chọc giận Tề đế. Nguyên Phượng 29 năm, Khương Vô Lượng bị phế. Cùng lúc đó phát sinh đến, là Đông Vực từng một lần gần với Huyền Không Tự Phật Tông Khô Vinh Viện, bị Tề đế hạ chỉ san bằng. Tại Nguyên Phượng 35 năm, Khương Vô Lượng lén đối quân phụ có oán hận ngữ điệu xảy ra chuyện, Tề đế một hơi giết 17 vị thay Khương Vô Lượng cầu tình đại thần, cũng tù ở Khương Vô Lượng tại Thanh Thạch Cung, khiến hắn chết già trong lúc. Tề đế đối Hoàng Trường Từ thất vọng, chán ghét mà vứt bỏ, cơ hồ người người biết rõ. Như vậy này luồng tính toán vì Khương Vô Lượng lật bàn lực lượng, đến từ phương nào? Nếu như khai thác Hứa Phóng người này, chỉ cần có thận trọng đào móc, như vậy 18 năm phía trước cả nhà hắn bị buộc chết sự tình, liền tự nhiên rõ ràng. Như Khánh Hy bậc này tụ bảo thương hội lão đối thủ, đối tụ bảo thương hội năm đó như thế nào bức tử Hứa Phóng cả nhà tự nhiên lòng dạ biết rõ. Trên thực tế Hứa Phóng chính là tại hắn tìm người sưu tập căn cứ chính xác theo dưới, mới đúng tụ bảo thương hội sinh lòng chán ghét. Khánh Hy hơn nữa biết một chi tiết, năm đó tụ bảo thương hội, cùng Khương Vô Lượng là có một chút lui tới. Tô Sa lấy cực kỳ nhạy bén ánh mắt tại Khương Vô Lượng suy sụp lúc trước, kịp thời hoàn thành chia cắt mới miễn ở sau đó thanh tẩy. Tụ bảo thương hội đi trả thù chuyện, bức tử Hứa Phóng cả nhà, chuyện này cũng có thể lớn có thể nhỏ. Chuyện này có thể có nhiều nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa gia cả nhà chết hết, từng danh chấn lâm truy Hứa Phóng, đạo tan nát con tim, tu vi hủy hết, lưu đầu đường, sống không bằng chết 18 năm không người nào hỏi thăm. Mà chuyện này có thể có bao nhiêu? Hứa Phóng làm tấn công Khương Vô Lượng người tích cực dẫn đầu, tại Khương Vô Lượng bị tù ở Thanh Thạch Cung một năm sau đó, chịu khổ trả thù, này trong có cái gì không liên hệ. Hơn nữa Hứa Phóng mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa xuất hiện liền xẻ can xẻ đàm, tự chứng nhận tâm ý, như liên hệ đây hết thảy, liền rất dễ dàng cảm giác, phảng phất có một con vô hình tay, tại mạnh nhẫn Hứa Phóng cúi đầu, lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, bức bách Hứa Phóng chuyển biến lập trường. Vô luận này một cánh tay sau lưng chủ nhân là ai, là Khương Vô Lượng bản thân, hay là những thứ kia muốn đem Khương Vô Lượng giết chết người. Nhưng cái tay này bản thân, không nghi ngờ chút nào có thể đợi cùng với tụ bảo thương hội. Sau lưng tồn tại vô luận cha không cha được đi ra, cái tay này đều rất khó lại giữ được. Có thể nói, lúc này tụ bảo thương hội, đã bị đẩy tới bên vách núi. Chuyện này cùng Trọng Huyền Thắng có quan hệ hay không? Người khác có lẽ nhìn chưa ra, cũng căn bổn không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng đối với tại tận mắt thấy Trọng Huyền Thắng ngự khúc nhạc dạo đúng lý chính thư, đối với Tự Dương Địa thảm bại sau liền khắc sâu hiểu rõ cũng mật thiết chú ý Trọng Huyền Thắng Khánh Hy mà nói, bọn họ trong lòng tự nhiên có phán đoán của mình. Cái này Trọng Huyền Thắng, hắn há dừng lại là muốn cấp tụ bảo thương biết một chút nhan sắc xem một chút, mà là muốn một cái tát đem chọn cái tụ bảo thương hội nghiền diệt. Cho nên như lý chính thư, Khánh Hy bậc này nhân vật mới có thể động dung thất sắc. Ngày hôm nay xuất hiện tại Hà Sơn biệt phủ tất cả mọi người, đều là tại vì Trọng Huyền Thắng làm chứng, chứng minh hắn cùng không có gì vượt. Nghĩ tới những thứ này, nhìn lại chủ tọa trên Trọng Huyền Minh Quang vui sướng mặt, liền cảm thấy hết sức đáng thương. Thắng công tử, mọi người lại thấy, đường đường tứ hải thương minh minh chủ Khánh Hy, run lẩy bẩy đứng lên, nhưng lại giơ lên chén rượu, đối Trọng Huyền Thắng chúc rượu. Luôn luôn mặt mày hồng hào Trọng Huyền Minh Quang, lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng sức lực. Chỉ nghe Khánh Hy trước mặt mọi người nói ra, lão phu ngự xuống không nghiêm, người phía dưới tại Dương vực nhiều có đắc tội, may mắn lại thắng công tử quản giáo, mới tính dừng cương trước bờ vực. Đắc thắng công tử bất kể hiềm khích lúc trước, mời thấy thắng cảnh, lão phu cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Mong rằng sau này, nhiều hơn hợp tác, dứt lời, nhưng lại trước uống cạn. Trọng Huyền Thắng bận bịu vội vàng đứng lên, liên tục nói. Khánh lão tiên sinh đại nhân đại lượng, hậu bối tiểu tử vô cùng cảm kích mới là... Dứt lời liền uống ba chén, sau đó mới nói. Về phần hợp tác chuyện không dám. Chủ vị Trọng Huyền Minh Quang trái tim càng ngày càng gấp, trước mắt chứng kiến, hay là kia phong hà cũng muộn thắng cảnh. Xem kia sơn sắc mây sắc sắc trời đều hồng, chợt thấy, như máu nhiễm một dạng. Cách chương.